Siêu thần linh sủng đại sư, tác giả, Toan Sáp Lam Môi, thực hiện, Thư viện báo, chương 126, chương 126, yêu thú giới. Giới vực chi môn, ngươi rất mạnh, ta không phải là đối thủ của ngươi. Lý Niên mười phần thoải mái nhận thua, lại nói, bất quá, thiên kinh hàn tĩnh tĩnh, Linh Châu Triệu Nguyên, Lôi Châu Ngụy Tường. Mấy người kia nhưng xa so với ta lợi hại nhiều. Thật sự là chờ mong các ngươi đối đầu thời điểm a. Hắn nói xong, đem bích thủy kim điêu thu hồi hư không chi môn bên trong. Che ngực, đem trường côn thu ở sau người. Rời đi, Lâm Duệ vuốt ve một chút tiểu ngân băng lãnh đầu rắn. Nói thầm, Triệu Nguyên, Hàn Tĩnh Tĩnh, Ngụy Tường, siêu phàm cấp tam đại thiên tài sao? Trừ Thanh Vân bảng bên ngoài, Hoa Quốc cũng có một cái siêu phàm bảng. Bảng danh sách này chỉ lấy nạp Hoa Quốc siêu phàm cấp thiên tài. Tính quyền uy không bằng Thanh Vân bảng như vậy cao, nhưng cũng đại biểu Hoa Quốc siêu phàm cấp thiên tài đứng đầu. Triệu Nguyên là siêu phàm bảng thứ nhất, không gian thuộc tính, Hàn Tĩnh Tĩnh thứ hai, băng hệ, Ngụy Tường thứ ba, huyết hệ. Ba người đều là nhân vật thiên tài, chiến lực phi phàm, xưng bá Hoa Quốc siêu phàm cấp thế hệ thanh niên. Bất quá Lâm Duệ không úy kỵ tí nào, trong lòng ngược lại tuôn ra càng nhiều chiến ý. Thực lực của hắn không ngừng tăng lên, bình thường siêu phàm cấp hoàn toàn không phải là đối thủ của hắn. Thậm chí một chút tinh linh cấp xã hội tội phạm hoặc là tà giáo ngự linh sư đều không phải đối thủ của hắn, có thể cùng tam đại siêu phàm cấp thiên tài một trận chiến. Đó mới là kỳ vọng của hắn a. Siêu phàm cấp luận bàn chiến về sau, là tinh linh cấp chiến đấu. Kết quả không xuất chúng người sở liệu. Khang Châu lấy 3-2 ưu thế thắng. Tống Giác cùng Tô Yến Nhiên thắng 2 trận. Khang Chủng cùng Mã Tàng Long cùng Tiết Bằng thua. Cái này cũng không thể trách Khang Chủng bọn hắn. Khang Châu tinh linh cấp đội ngũ vốn là rất mạnh, trong đó không ít là Thanh Vân bảng xếp hạng cực trước thiên tài. Khang Chủng cùng Mã Tàng Long xếp hạng không cao, thực lực tự nhiên là không địch lại người khác. Thắng tinh linh cấp luận bàn chiến, Khang Châu đám người nhưng không có rất vui vẻ. Bầu không khí trầm muộn rời đi Lôi Đình quán. Siêu phàm cấp luận bàn chiến thua quá thảm rồi a. Bị Lâm Duệ một xuyên sáu, trung cục càng là tâm tình không tốt. Hắn đang lo lắng siêu phàm cấp tranh tài, vô luận là siêu phàm cấp tiểu đội thi đấu vẫn là người thi đấu. Cái này Lâm Duệ đều là một cái đá cản đường, mà lại là to lớn cái chủng loại kia. Phải biết tài nguyên phân phối, siêu phàm cấp tiểu đội thi đấu cùng cá nhân thi đấu, nếu như đều là thứ nhất cùng cuối cùng nhất một, thế nhưng là chênh lệch 6 thành a. Thứ nhất gia tăng 6 thành tài nguyên, cuối cùng nhất một cắt giảm 6 thành tài nguyên. Đây là phi thường kinh khủng số liệu. Lấy 100 ức làm thí dụ, 6 thành chính là 6 tỷ. Trống rỗng gia tăng như thế nhiều tài nguyên, lấy ra bồi dưỡng thiên tài, đây chẳng phải là thoải mái bay lên. Mà nếu là cắt giảm 6 thành, vậy liền thảm rồi. Khang Châu là Vân Châu bên ngoài xếp hạng thấp nhất một cái căn cứ. Nếu là lần này Vân Châu lực lượng mới xuất hiện, đem bọn hắn đè xuống, kia Khang Châu liền thành cuối cùng nhất một. Thanh danh to lớn đả kích, tài nguyên trên diện rộng cắt giảm, Khang Châu dân chúng có thể đem bọn hắn những này tranh tài người sống mắng chết. Trung cục chân mày nhíu càng chặt, tâm sự nặng nề mang theo đội viên đi ra phía ngoài. Ta dựa vào, Lâm Duệ, lực chiến đấu của ngươi phá trần. Trở lại Vân Châu trong đội ngũ, Dương Ngọc Long lập tức hô to gọi nhỏ. Khang Châu bị ngươi một xuyên sáu, liên đới lấy một người dự khuyết, Lý Niên đều bị ngươi đánh ngã, ngươi quá nghiêu bức a. Đám người cũng mười phần chấn kinh. Bất quá nghe được Dương Ngọc Long lần này khoa trương khoa tay múa chân, nhịn không được liếc mắt, Chách chách hô hô cái gì? Dương Minh Uy tại Dương Ngọc Long sau não bên trên vỗ một cái. Quát, hai mươi mấy tuổi người, cả ngày không có đứng đắn bộ dáng. A, Lâm Duệ nhìn xem Dương Minh Uy khẽ gì một tiếng. Đinh Mị đứng ở bên cạnh, thấp giọng nói ra, Dương Cục Phó là Dương Ngọc Long phụ thân. Lâm Duệ giật mình, khó trách hắn luôn cảm thấy Dương Minh Uy thái độ đối với Dương Ngọc Long quá mức tùy ý. Nguyên lai là có như thế một tầng quan hệ tại, làm không tệ. Dương Minh Uy đối Lâm Duệ nhu hòa gật đầu, lại đối Tống Giác bọn người nói, các người cũng không cần nản chí. Chúng ta Vân Châu vốn là thế yếu, thua, tại thời điểm tranh tài tìm trở về chính là, chính thức thời điểm tranh tài, cũng không phải dạng này lôi đài thi đấu, yêu thú giới bên trong, các loại nguy hiểm, quái vật, đoàn kết hợp tác mới là chính xác sách lược. Tống Giác bọn người liên tục gật đầu, có chút u ấm tâm tình lại nhặt lại, Dương Cục Phó nói không sai, tại yêu thú giới. Cá nhân võ lực tự nhiên trọng yếu, nhưng đoàn kết hợp tác trọng yếu giống vậy. Có đôi khi một cái tốt đoàn đội thường thường so vật lực cường đại nhưng không đoàn kết đội ngũ hữu dụng nhiều. Sau đó mấy ngày, từng cái căn cứ đội ngũ đang luận bàn giao lưu bên trong vượt qua. Lâm Duệ bọn người lại cùng Giang Châu, Lôi Châu mấy cái đội ngũ so tài mấy ngày. Bất quá cái này mấy lần luận bàn giao chiến ôn hòa rất nhiều. Không chỉ có là chính thức đội, dự bị đội cũng ra sân nhiều lần. Lâm Duệ cũng bởi vậy quen biết rất nhiều cùng cảnh giới thiên tài. Đồng thời gặp được Hàn Tĩnh Tĩnh, Triệu Nguyên, Ngụy Tường cái này ba một thiên tài nhân vật. Hàn Tĩnh Tĩnh là cái hướng ngoại nữ sinh, tướng mạo coi như nén lòng mà nhìn, thường nói là đừng để ý tới ta, ta nghĩ lẳng lặng. Triệu Nguyên tương đối nghiêm túc một điểm, thường xuyên mặc màu trắng hán phục, dùng Ngụy Tường nói chính là tương đối tao bao. Ngụy Tường, người này tương đối sinh động, bất quá hắn có cái cấm kỵ, không khiến người ta tùy tiện kêu tên của hắn. Ngụy Tường, Uy Tường, danh tự này cũng là cùng phụ mẫu có thủ hệ liệt. 6 ngày thời gian thoáng một cái đã qua, ngày mùng 7 tháng 11, 8 giờ sáng, Thiên Kinh Tổng Cục, khi sáng sớm ánh sáng mặt trời chiếu ở cao ốc bên trên thời điểm. Toàn bộ cao ốc bị rát lên một lớp viền vàng, Thiên Kinh Tổng Cục, 4 chữ lớn tản ra sinh động quang huy. Cửa chính trên quảng trường, 7 cái căn cứ đội ngũ tập hợp ở đây. Phân biệt từ từng cái dẫn đội cục trưởng dẫn theo, Lâm Duệ đứng tại trên sàn nhà, trên bờ vai đứng Tiểu Thất, phía sau đeo một cây trường đao, ánh mắt của hắn nhìn về phía trước nhất, đứng nơi đó Thiên Tuyển Tổng Cục 8 vị bộ trưởng, 3 vị phó cục trưởng, cùng bên cạnh vị thời không giả lập công ty, Ám Ảnh Liên Minh, Toàn Cầu Ngự Linh Sư Hiệp Hội chờ hiệp trợ cơ cấu đến các cường giả. Dòng dã 23 vị cường giả, tông sư giống như uyên đình núi cao sừng sững đứng sừng sững ở chỗ đó. Trên người bọn họ khí thế như là lang yên, xa xa nhìn lại uốn lượn mà lên. Tại Lâm Duệ cảm giác bên trong, những khí tức này phóng lên tận trời. 9 vị liệt dương tông sư, 14 vị nguyệt phách cường giả. Lâm Duệ trong lòng lập tức run lên. Những người khác cũng đều ánh mắt nóng rực nhìn về phía trước. Đây chính là 9 vị liệt dương cấp tông sư A. Bình thường nào có cơ hội như vậy nhìn thấy. Các vị, lúc này, ở giữa nhất một vị tổng cục phó cục trưởng tiến lên 2 bước. Lớn tiếng mở miệng, từ từ đám người thân thể lắc một cái. Chỉ cảm thấy trong không khí, có từng hạt màu lam lôi hệ linh tính hạt đang lắc lư. Phảng phất như dòng điện, đem hắn thanh âm truyền bá ra, da đầu tê dại một hồi, không khỏi nhao nhao đứng thẳng nhìn xem trước mặt vị kia phó cục trưởng tông sư. Lôi hệ liệt dương cấp tông sư, Lâm Duệ cũng là mừng rỡ, con mắt trực câu câu nhìn về phía trước, các vị căn cứ thiên tài, thiên kiêu nhóm, Vị kia Lôi Hệ tông sư lớn tiếng nói ra, Hoa Quốc, Thiên Tuyển cục, bảy cục liên hợp hội giao lưu, chính thức bắt đầu. Trên quảng trường đám người sững sờ, tại phía sau, mười mấy cái phóng viên cũng là ngây ngẩn cả người. Cái này xong, đây là lãnh đạo nói chuyện a, như thế nhanh, dĩ vãng cái gì thi đấu sự tình hoạt động, không được giới thiệu cái gì lãnh đạo khách quý, khai mạc nói chuyện cái gì, tại mọi người ngây người thời điểm, vị kia Lôi Hệ tông sư lớn tiếng nói, các lớn căn cứ tranh tài đội ngũ, chuẩn bị tiến về yêu thú giới giới vực chi môn, các lĩnh đội cục trưởng ước thúc tốt chính mình đội ngũ. Quảng trường vùng ven, một loạt linh cưỡi chạy như bay đến, thuần một sắc đạp phong phi mã. Đây là Hoa Quốc quan phương linh cưỡi, đạp phong phi mã là phong thổ song hệ linh thú, có được ngự phong, hấp thu đại địa chi lực năng lực kỳ dị, tốc nhanh, sức chịu đựng đủ, là một loại 10 phần chất lượng tốt linh cưỡi. Tại lộng lộng âm thanh camera tránh đập âm thanh bên trong, từng cái căn cứ đội ngũ ngồi lên đạp phong phi mã, hướng mặt trước chạy như bay. Lần này hội giao lưu, đối với người bình thường cũng mở ra quan chiến. Thiên Tuyển cục trao quyền cho các tạp chí lớn, cho phép bọn hắn trực tiếp hoặc là tiếp sóng thi đấu sự tình. Trên bầu trời, 23 vị liệt dương, nguyệt phách cấp cường giả tông sư khí tức như là đại nhật liệt dương bay tới đằng trước. Một giờ sau, một đường hướng bắc hành đi, ra Thiên Kinh nội thành, đi vào Thiên Kinh phía bắc, càng tiếp cận, đám người càng cảm thấy có một cỗ cảm giác bất an. Phảng phất hồng hoang mãnh thú, ở phía trước, một cỗ trùng trùng điệp điệp mãnh liệt khí tức từ phía trước truyền đến. Cưỡi trên đạp phong phi mã, Lâm Duệ con mắt chăm chú nhìn chằm chằm chân trời. Đột nhiên, con người bỗng nhiên co rụt lại. Ngày hôm đó tế, một cái cửa đá cạnh góc hiển lộ ra. To lớn hoang vu hòn đá, bị tạo hình thành các loại hình thù kỳ quái. Dần dần, các loại động vật hình dạng xuất hiện tại mọi người trong tầm mắt. Đạp phong phi mã tốc độ thật nhanh, rất nhanh liền hướng phía trước chạy gấp mấy chục dặm. Lúc này, toàn bộ yêu thú giới giới vực chi môn toàn cảnh mới bại lộ tại mọi người trong mắt. Một cái tảng đá kiến trúc mà thành to lớn cửa đá, cao vút trong mây, phía trên nhất một cái long đầu gục ở chỗ này, mở ra răng nanh, trợn mắt phía dưới, bên cạnh là khổng lồ gai nhọn trang trí. Tại cửa đá hai bên, đủ loại cổ quái quái vật phù điêu điêu khắc ở phía trên. Toàn bộ cửa đá mênh mông mà hùng vĩ. Cửa đá phía dưới là từng bậc đồng dạng là hòn đá kiến tạo cầu thang. Cửa đá nói là cửa, kỳ thật không có cánh cửa. Thay vào đó là màu xanh nhạt màng ánh sáng. Trung ương nhất, một cái phức tạp thần bí màu đen chú ấn lơ lửng ở phía trên, tản ra một cỗ phong ấn khí tức. Cửa đá chung quanh, bên trong phương viên 10 dặm, bị quân đội, linh an, thiên tuyển cục người vây quanh, bốn phía kiến tạo các loại thành lũy, vệ thành chờ. Đây chính là yêu thú giới giới vực chi môn. Trong mắt mọi người lộ ra thật sâu chấn kinh chi sắc. Thật là tốt đẹp hùng vĩ cửa đá. Trống trơn là cỗ này bá đạo, mãng hoang khí tức, liền không khỏi để người linh hồn run rẩy. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.